Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, Bloody Mayhem, cuộc tàn sát đẫm máu. Sunny lao tới bức tượng với tất cả tốc độ mà cậu có thể quản lý. Điều này thật sự khá đáng kể, ngay cả với các tiêu chuẩn của những slipper. Khi gió rít qua tai cậu, cái bóng rời khỏi lưỡi kiếm Midnight Sát, mảnh vỡ nửa đêm. Và quay lại quan sát sinh vật B, y thương, mặc dù đôi cánh của nó đã bị tàn phá. Messenger, sứ giả Spy, dường như không bối rối. Ngược lại, nó mở chiếc mỏ đáng sợ của mình và phát ra một tiếng thét rùng rợn. Tôi lao vào những con người nhỏ bé với sự hung hãn còn lớn hơn. Tôi nghĩ nó không vui, dù biết đồng đội đang trong tình trạng nguy hiểm chết người. Sunny vẫn không dừng lại để giúp họ. Nephew đã nói rằng sinh vật canh giữ hang động này phải bị giết bởi người đã chạm vào bức tượng cổ xưa. Cho đến khi ai đó làm điều đó, trận chiến này chỉ là một trò chơi vô ích và ngu ngốc đầy nguy hiểm. Bản chất của chiến đấu là tiêu diệt. Suy cho cùng, nếu không ai thực sự nhắm đến việc giết chết con quái vật đáng nguyền rủa đó, làm sao họ có thể hy vọng sống sót? Vì vậy, theo một cách nào đó, Sunny thực sự đang giúp đỡ họ. Phía sau cậu, tình hình không mấy tốt đẹp với nhóm của cậu. Messenger quá lớn, quá mạnh, quá nhanh so với một nhóm các slipper. Bất kể họ có tài năng đến đâu, đó đã là một phép màu khi không ai trong số họ đã bị xé xác rồi. Nhưng liệu điều đó có kéo dài bao lâu? Khi cái bóng đang quan sát, cái mỏ đáng sợ lại lao xuống một lần nữa, và một lần nữa, bật ra khỏi tấm khiên vững chắc của Effie. Tuy nhiên, lần này, một vết nứt rộng xuất hiện trên bề mặt của chiếc khiên tròn. Trước khi cô thợ săn kịp phản ứng, nhiều chi mạnh mẽ khác lao vào tấm khiên bị nứt, mỗi cú đập với sức mạnh như những quả đạn pháo. Cuối cùng, ký ức, memory đó vỡ tan, cùng với cánh tay của Effie. Sunny thấy những mảnh xương xuyên qua làn da màu ô liu của cô ấy khi cánh tay xoắn ở một góc không. Tự nhiên, đam, nhanh hơn, khi cột đá tối ngày càng gần, cậu quan sát Messenger cố gắng kết liễu thợ săn bị thương, nhưng bị Stonesen ngăn cản. Cùng lúc đó, Nephis đã thành công trong việc xuyên qua hàng rào do các chi trước của sinh vật tạo ra. Thanh kiếm của cô lóe sáng và cắt sâu vào da thịt nhợt nhạt, để lại một vết cắt sâu trên sườn của sinh vật quái dị. Đoán rằng mình đã cách đủ xa để không sợ bị tấn công bất ngờ từ phía sau, Sunny ra lệnh cho cái bóng quay lại và trở về bên cạnh cậu. Cảnh tượng trận chiến ngay lập tức biến mất. Và chẳng mấy chốc, cái bóng bắt kịp và quấn quanh cơ thể cậu. Tốc độ của Sunny tăng gấp đôi, bị tiếng ồn của trận chiến ác liệt đuổi theo. Cậu tiến gần bức tượng chưa hoàn thành. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể chạm vào nó, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu như một vệt mờ và trượt trên cát đen, dừng lại ngay trước cột đá. Đó là Caster, gã Legacy, hậu duệ kiêu ngạo trông không còn ổn nữa. Bộ giáp vảy sáng bóng của cậu ta đã bị xé toạc bởi những móng vuốt của sinh vật khủng khiếp, để lại bốn vết thương sâu trên ngực đầy cơ bắp. Máu đang chảy từ những vết thương đó, khiến chàng trai trẻ đẹp trai nhợt nhạt và bơ phờ. Không, không chỉ vậy, có điều gì đó về Caster dường như không ổn, nhưng Sunny không thể xác định chính xác điều đó là gì. Tuy nhiên, cậu nhận thấy một chiếc bùa pha lê có hình dạng như chiếc đồng hồ cát treo trên một sợi dây bạc quanh cổ của Caster. Đó là gì? Một charm memory, bùa. Tôi không biết Caster có một cái bùa. Không lãng phí thời gian, gã Legacy đặt bàn tay dính máu của mình lên bức tượng và nhắm mắt lại trong giây lát. Cậu ta không đeo nó lúc chúng ta ở vòm cẩm thạch, đúng không? Mở mắt một giây sau đó, Caster liếc nhìn Sunny với vẻ mặt u ám rồi lại biến mất trong màn mờ. lao trở lại tham gia trận chiến. Ngay khi cậu ta biến mất, Sunny đâm sầm vào cột đá, không chút lịch sự khi sử dụng nó để dừng đà của mình. Bật khỏi bề mặt cứng, cậu lăn xuống đất và run rẩy đứng dậy. Ác, đam ít, đau thật đấy. Điều đó được tính là đã chạm vào bức tượng, đúng không? Phải rồi, nhìn lại, Sunny thấy một mũi tên máu. Black Arrow, khác xuyên qua da thịt của Spy Messenger, sứ giả Spy, và ngay sau đó vỡ tan. Ít nhất nó không bị hủy diệt, chỉ đơn giản là quay lại với Kai. Quiet Dancer, vũ công yên lặng, đang lao quanh sinh vật khổng lồ, nhắm vào mắt nó. Thanh rapier thanh thoát là một vọng ảnh, echo, và vì thế nó không được hưởng sức mạnh từ đòn sát. Mảnh vỡ bình minh, nên nó chỉ gây khó chịu hơn là một mối đe dọa thực sự với con quái vật. Tuy nhiên, nó cũng đã kịp tạo ra vài vết cắt nông, khiến kẻ khốn nạn đó chảy máu. Đó chính xác là điều mà Sunny cần. Máu, càng nhiều máu càng tốt. Phóng mình về phía trước. Cậu giữ Midnight Sát, mảnh vỡ nửa đêm, sau lưng và lao tới Messenger. Hãy xem ai có thể giết nó trước. Caster, sẽ không vui sao nếu một con chuột từ vùng ngoại ô như tôi có được memory. Ký ức, Ascended, thăng hoa, thứ ba, trong khi một legacy cao quý như cậu vẫn chưa có cái nào. Cách mục tiêu của mình một khoảng. Sunny ra lệnh cho Stonesen chuyển đổi phong cách chiến đấu của mình. Phong cách mà cái bóng menacing, đáng sợ, thích sử dụng nhất, hoặc đơn giản là thấy phù hợp nhất với trang bị và tình huống. Là kiểu chiến đấu chậm rãi, thanh thoát và ổn định, nhưng đó không phải là điều Sunny cần lúc này. Cậu cần là sự tàn sát, sự hoang dại và sự hủy diệt đẫm máu. Chần chừ một chút, Stonesen đột nhiên ném chiếc khiên của mình đi, nắm chặt thanh kiếm bằng hai tay và lao tới. Bất kỳ sự thanh lịch nào mà nó từng có trước đó giờ đã biến mất. Thay vì một hiệp sĩ cao quý, cái bóng giờ đây giống như một kẻ đồ tể man dợ. Dường như cô ấy không còn quan tâm đến việc tự vệ hay bảo vệ các thành viên trong nhóm nữa. Cô ấy thậm chí không quan tâm nhiều đến việc giết chết kẻ thù. Tất cả những gì cô ấy nhắm đến là gây ra lượng đau đớn tối đa, thiệt hại tối đa, và quan trọng nhất, lượng máu chảy tối đa, giống như Sunny đã ra lệnh cho cô làm. Khi cậu chạy trở lại, ngày càng có nhiều vết thương nhỏ nhưng chảy máu nặng xuất hiện trên cơ thể khổng lồ của Messenger. Cơ thể nhợt nhạt của nó giờ đã bị che phủ một nửa bởi máu đen. Thanh kiếm phù phép của Caster thêm một hai vết thương, nhưng phần lớn là do xe đầu điên cuồng và Changing Star gây ra. Effie cũng vẫn tham gia vào trận chiến, mặc dù cánh tay cô bị gãy nặng và có bọt máu trên môi. Cây giáo tuyệt đẹp đã đâm xuyên qua lớp phòng thủ của sinh vật ác quỷ và để lại một vết máu trên da. Nó, nhưng không cú tấn công nào trong số này đủ mạnh để kết liễu con quái vật một lần và mãi mãi. Đã gần đến hiện trường của vụ thảm sát, Sunny ra lệnh cho cái bóng chảy vào Midnight Sát. Mảnh vỡ nửa đêm, sức mạnh của Dawn Sát, mảnh vỡ bình minh, đang bừng cháy bên trong nó. Làm cho lưỡi kiếm Stowood vững trái, này ngân vang, và trên tất cả, Blood Blossom, hoa máu, tà ác đang làm cho lưỡi kiếm đầy lên cơn khát máu không thể ngừng nghỉ. Không giảm tốc độ, Sunny lao vào Spy Messenger, sứ giả Spy, và ngã ngửa ra sau. Khi đà lao kéo cậu về phía trước, cậu trượt trên cát đen và đâm Midnight Sát lên cao. Lưỡi kiếm sắc bén như dao dễ dàng xuyên qua bụng của sinh vật khủng khiếp, cắt qua da thịt và cơ bắp, làm đứt ruột của nó và khiến nó chao đảo rồi ngã xuống. Hết chương.